phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, đệ 456 trang. La Hy cầu sinh dục làm hắn cự tuyệt trả lời. Hò nhẹ nói: Tóm lại con thỏ bọn họ so ngươi kinh nghiệm phong phú nhiều. Ngươi không cần lo lắng. Trước đem trước mắt nên làm sự làm tốt. Không chuẩn lần này đại gia vận khí đều không tồi. Cũng không chuẩn cuối cùng quy tắc lại sẽ phát sinh cái gì hố cha biến hóa cũng không nhất. Định Tây Vũ xoa xoa bóp ngón tay thon dài. Nỗ lực làm máu gia tốc tuần hoàn lên. Nếu vị diện chỉ tồn tại 12 giờ. Vật tư hẳn là đã không có. Chỉ là hiện tại giống như liền chứng cứ cùng manh mối cũng không có, chỉ dựa vào một cái Tây Âu chấn. Nhỏ cùng này rét lạnh hoàn cảnh có khả năng liên tưởng ra chuyện xưa. Thật sự quá nhiều chút, La Hy trầm tư. Có lẽ vật tư thiếu thốn. Bản thân đồng dạng là loại nhắc nhở, Tây Vũ ừ một tiếng. Lại ở trong lúc nhất thời không biết nên làm điểm cái gì mới có ý nghĩa, La Hy nhanh chóng quyết. Định nói, chúng ta đã lục soát qua lớn như vậy một mảnh phế tích. Hoàn toàn không thu hoạch được gì. Này ý nghĩa khắp nơi tìm chứng cứ tác dụng không lớn. Ta không cho rằng tới rồi vòng bán kết còn thế nào cũng phải dựa xác suất cùng vận khí mới có thể thắng, cho nên cùng với làm thể lực tiếp tục sói mòn, còn không bằng lấy tịnh chế động. Ít nhất ta có thể cảm giác ra độ ấm vẫn luôn ở liên tục giảm xuống, Tây Vũ từ trước đến nay liền cảm thấy hắn nói chuyện có đạo lý, hiện tại càng nhiều vài phần sùng bái, lập tức gật đầu. Hảo, La Hy nghiêm túc phân rõ trong bóng đêm phế tích bóng ma. Giữ chặt hắn tay nói. Theo ta đi, sao không có thức ăn nước uống? Không có quang, cũng không có rắn chắc quần áo. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, có thể có cái hơi chút tránh gió góc đãi một đãi đã thực không tồi. Bọn họ hai người cuối cùng ở giáo đường hài cốt chung phát hiện cái kiên cường đứng lặng vách tường. Lại ra sức dọn quá cục đá cùng phế gạch đôi đôi. Rốt cuộc lẫn nhau dựa vào mà ngồi xuống, Tây Vũ hai hàng răng răng đã ở hơi hơi đánh nhau. La Hy trạng huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn biên nắm lấy La Hy lạnh băng bàn tay to, biên bất đắc dĩ thở dài. Chẳng lẽ cái này thứ nguyên thế giới quy tắc là muốn dựa rét lạnh đem đại gia đào thải rớt sao? La Hy thực nghiêm túc, chỉ là một phương diện, thể chất độ chênh lệch người, tỉ như nói nữ chủ bá nhóm. Có khả năng bởi vì quá lãnh dẫn đầu thất bại, Tây Vũ. Nhưng đông chết người có cái gì nhưng xem tính. La Hy, cho nên khẳng định có càng kích thích phân đoạn xuất hiện. Bảo trì thanh tình, ở loại địa phương này ngủ rất nguy hiểm, Tây Vũ ừ một tiếng. Thở dài nói, nếu có thể có sưởi ấm đồ vật thì tốt rồi. Người xem không có người hảo tâm sao? La Hy cổ quái mà xem hắn. Người liền không thể cùng từ thỏ học điểm tốt. Tây Vũ cười khẽ, cũng không có chờ đến lễ vật buông xuống bên người. Đành phải tiếp tục giúp La Hy xoa tay. Nếu không phải này chấn nhỏ liền nhưng châm vật đều không có. Ta đều tưởng đánh lửa ân. Hắn phun tào đến một nửa. Bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, tuy rằng quanh mình như cũ an tĩnh mà lạnh băng. Nhưng tại đây tĩnh mịch giữa. Phảng phất có cái gì nguy hiểm ở lặng lẽ tới gần, lực áp bách hắc ám cùng với càng đến xương độ ấm, quả thực làm người từ trong ra ngoài đều tuyệt vọng phát lạnh lên. La Hy đương nhiên cũng nhận thấy được không thích hợp, hắn lập tức túm Tây Vũ đứng dậy, cùng hắn đưa lưng về phía bối mà nín thở quan sát. Ước chừng qua 5 giây hoặc là càng lâu, cách bọn họ không xa phía tây cùng phía bắc đều trong phút chốc đằng khởi cao càng 7-8 mét thật lớn bóng ma, ở chấn khai sở hữu gạch đồng thời, hung ác đánh úp lại. Cùng lúc đó, quảng bá vui sướng khi người gặp họa, các ngươi này đó không tư tiến thủ xâm nhập già. Vị diện chủ nhân tính toán xua đuổi các ngươi, bởi vì hoàn toàn thấy không rõ những cái đó là thứ gì. Hai người phản ứng đầu tiên đương nhiên là chạy vì thượng sách, đáng tiếc địch quân ỉ vào thân hình. Thật lớn. Theo đuổi không bỏ, mắt thấy Tây Vũ trốn đến vách đá sau. Thế nhưng ném quá xúc tua trực tiếp đem tường tạp cái dập nát, nhanh nhẹn quay cuồng đến một bên Tây. Vũ nhìn cái kia xúc tua, cùng với có được càng nhiều xúc tua vạn vẹo quái vật. Thất thanh nói, Này tính thứ gì? La Hy dùng tì tay nhặt được đồ vật quăng ngã đi ra ngoài. Dương Đông kích tay. Kéo qua Tây Vũ tiếp tục chạy trốn. Mắng, hẳn là CT hao hu hệ quái vật. Là tự nhiên người căn cứ sợ hãi tưởng tượng ra tới. Cũng không có cái gì cố định vẻ ngoài. Tây Vũ chạy trốn thở dốc dồn dập. Cho nên thế giới này cùng CT hao hu có quan hệ. CT hao hu có cái gì chứ danh chuyện xưa sao? La Hy, rất nhiều điện ảnh, manga anime, đều có nó nguyên tố. Nhưng ta phán đoán không ra kết quả. Tây Vũ, quảng bá nói, này đó quái vật là vị diện người nắm giữ làm ra tới. Có lẽ người nắm giữ nhân vật vốn dĩ chính là có thể điều khiển quái vật. Tuy là nói như vậy, nhưng La Hy cùng Tây Vũ giống nhau ý nghĩ toàn vô. Chỉ có thể kéo đông cứng thân thể trong bóng đêm đấu đá lung tung. Tránh né lúc này đây lại một lần sinh mệnh uy hiếp, cũng may trận này công kích cũng không có liên. Tục bao lâu, thậm chí ở một cái thực đột ngột khoảnh khắc, bọn quái vật hết thảy tan thành mây khói, Lục Yến cặp Hà Tía Tô Ngạn bị đuổi đi hồi trạm trung. Chuyển thứ nguyên thế giới tồn tại khi trường còn thừa 9:03. Trò chơi tiếp tục, kịch liệt vận động làm Tây Vũ xuyễn đến giọng nói nổi lên huyết vị. Hắn bất chấp trên người va chạm thương. Một bên đi kéo vừa mới quỳ dạp xuống đá vụn thượng La Hy. Một bên nói, xem ra mỗi lần công kích có thể đuổi đi nhân số hữu hạn. Chúng ta còn phải tiểu tâm vì thượng. Trước rời đi nơi này lại nói, La Hy nỗ lực đứng lên. Hừ lạnh một tiếng, thiết kế trò chơi này người. Nhưng thật ra có điểm ý tứ, chương 175 trong trò chơi. Có thể cùng mặt khác chủ bá kết bè kết đội cố nhiên an toàn. Nhưng một người cũng có một người chỗ tốt, ít nhất quay lại tự do. Cũng không cần cùng ai khởi cái gì miệng lưỡi chi tranh. Làm chút lời nói thuật dây dưa, từ chân chính Tây Vũ bị an toàn khoa trọng trí sau. Mặc một liền trước sau độc lai độc vãng. Thường dùng nhất bạo lực vô giải thủ đoạn hoàn thành phát sóng trực tiếp nhiệm vụ. Còn lại một mực mặc kệ. Là chuyên gia chủ bá nổi danh kẻ điên, trận này vòng bán kết bắt đầu sau. Hắn biểu hiện cũng không ngoại lệ, gió lạnh dường như đối mặt một không hề ảnh hưởng. Chỉ là vừa mới bị quái vật tập kích sau. Cánh tay bị điểm thương. Nhân vô pháp băng bó mà không ngừng chảy ra ấm áp huyết. Làm hắn ẩn nhẫn biểu tình có chút khủng bố, đừng đi theo ta. Người muốn giết ta sao? Lực hiện non nớt giọng nữ vang lên ở hỗn độn phế tích góc, mặc một cảnh giác mà đầu đi ánh mắt. Lập tức dựa đến càng gần. Hết chương.